tốt nhất con rể, chương 1938, người phương nào vắng mặt. Góc truyện audio.com, cứ như vậy ngược lại thực sự có thể trực tiếp xác định tiểu tử này thân phận, thế nhưng là bị tiểu tử này chạy ta trong lòng không cam tâm. Lệ Chấn Sinh âm thanh lạnh lùng nói, ta nóng lòng tự tay cắt đứt cổ của hắn. Nói xong hai tay của hắn dùng sức làm cái hung ác kết động làm, hốc mắt xích hồng, cảm xúc kích kiêu ngạo. Cho tới bây giờ, hắn đều quên không được Chu lão tứ chết ở trước mặt hắn tình hình. Nếu như lúc ấy không là Chu lão tứ thay hắn tiến đến tìm kiếm Xuân Sinh Thu Mãn, vậy bây giờ chôn dưới đất chính là hắn. Đợi lâu như vậy, hắn cuối cùng có cơ hội tự tay thay Chu lão tứ báo thù. Tốt vậy chúng ta liền sớm một chút đi qua. Lâm Vũ nhịn không được nhẹ gật đầu, nhìn xem Lệ Chấn Sinh mặt mũi tràn đầy bi phẫn thần sắc, hắn lại làm sao không hiểu Lệ Chấn Sinh tâm tình. Hai người bọn họ thu thập xong ăn xong điểm tâm, không đến 8 giờ liền tiến đến quân cơ sở, bởi vì Hàn Băng văn phòng khóa lại cửa cho nên hai người bọn họ liền theo bộ hậu cần Tiểu Chu đi tới sát vách tiểu phòng họp chờ đợi. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Vũ tại quân cơ sở hỗn loạn lâu như vậy, hơn nữa là cao quý đường đường ảnh linh, thậm chí ngay cả cái đơn độc văn phòng đều không có lăn lộn đến, đúng là có chút thê thảm. Hà đội trưởng, sớm như vậy tới tìm Hàn đội trưởng có chuyện gì sao? Tiểu Chu một bên cho Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh đưa nước một bên hiếu kỳ hỏi. Không chỉ tìm Hàn đội trưởng, Lâm Vũ ý vị thâm trường nói ra. Vậy ngài đến sớm, sẽ phải đợi nhỏ, Hàn đội trưởng bọn hắn hôm nay đều đi mở hội nghị thường kỳ đi. Tiểu Chu cười cười cung kính đem nước thấp tới. Ta biết loại này sẽ là tiểu đội trưởng trở lên cấp bậc mới có thể đi mở đúng không? Lâm Vũ hỏi, đúng, chủ yếu chính là tiểu đội trưởng cùng bên trong đội trưởng đi qua mở, mặt khác phổ thông đội viên không có tư cách đi. Tiểu Chu gật đầu nói, cái kia như loại này sẽ, hẳn là đều không cho phép vắng mặt à. Lệ Chấn Sinh vội vàng hỏi, đúng, không có tình huống đặc biệt, không ra nhiệm vụ lời nói, toàn viên nhất định phải đến đông đủ. Tiểu Chu đáp ứng nói, có chút không hiểu nhìn Lệ Chấn Sinh một chút, không rõ Lệ Chấn Sinh vì sao ngay cả đối bọn hắn nội bộ hội nghị quan tâm như vậy. Cái kia gần nhất có người ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Lệ Chấn Sinh vội vàng hỏi. Gần nhất thật đúng là không ai làm nhiệm vụ. Tiểu Chu suy nghĩ một chút nói ra. Từ lần trước Đàm đội trưởng cùng Quý Tuần hy sinh sau đó, đã thật lâu không có người ra ngoài làm nhiệm vụ. Nghe được Đàm Khải cùng Quý Tuần danh tự, Lâm Vũ trong tim bỗng nhiên đau xót tựa như đau cắt một thời gian đau buồn không thôi. Bất chi bất giác khoảng cách Đàm Khải cùng Quý Tuần hy sinh, đã qua nhiều như vậy thời gian, lập tức cuối năm sắp tới, từ cũ đón người mới đến, mà Đàm Khải cùng Quý Tuần tắc vĩnh viễn lưu tại năm nay. Hiện nay muốn đến, Đàm Khải cùng Quý Tuần chết, đồng dạng cùng cái này nội gian có mật thiết liên quan. Nếu như không là cái này nội gian cho Lăng Tiêu mật báo, có lẽ Lăng Tiêu cùng Moro bọn hắn cũng tìm không thấy Trường Bạch Sơn đi, cái kia Đàm Khải cùng Quý Tuần liền sẽ không chết. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ nội tâm đối cái này nội gian hận ý lại tăng lên mấy phần. Cái kia buổi sáng tham dự người đầy đủ sao? Lâm Vũ hai mắt phát lạnh, híp mắt lạnh giọng hỏi. Có cái gì người vắng mặt? Cái này, ta không biết, hẳn là đầy đủ đi. Góc truyện audio.com. Tiểu Chu bị hỏi sững sờ, có chút không xác định vò đầu nói. Không biết liền cùng phòng họp bên kia đồng sự liên hệ hỏi một chút. Lâm Vũ trầm mặt phân phó nói. Người nào không tới, ngàn vạn hỏi rõ ràng, nội tâm của hắn cũng cho là cái này nội gian đại khái tỷ lệ tối hôm qua sẽ trực tiếp đào tẩu, rốt cuộc tại chân thụ thương tình huống dưới còn chạy về tới, không khác tự chui đầu vào lưới. Tiểu Chu cái này một trận điện thoại đi qua có lẽ bọn hắn cũng không cần đợi thêm nữa, lập tức liền có thể biết rõ cái kia nội gian là ai, mà hắn tiếp xuống, chỉ cần đi tìm Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ ban bố lệnh truy nã là được rồi. Tiểu Chu mặc dù mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bất quá vẫn là nghe lời một chút đầu nói. Tốt ta vậy liền gọi điện thoại hỏi. Nói xong hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho phòng họp bên kia đồng sự gọi điện thoại, tiếp theo thấp giọng hỏi vài câu, liền cúp điện thoại. Không chờ hắn mở miệng, Lệ Chấn Sinh liền vụt đứng lên, không kịp chờ đợi gấp giọng nói. Mau nói, người nào không có đi. Đều đi, Tiểu Chu chẳng biết tại sao nhìn Lệ Chấn Sinh một chút, không rõ Lệ Chấn Sinh vì sao kích động như thế, tiếp theo quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Hà đội trưởng, hôm nay hội nghị thường kỳ, 16 cái tiểu đội trưởng, 8 cái bên trong đội trưởng, toàn bộ đều đến đông đủ. Cái gì tất cả đều đến đông đủ, Lệ Chấn Sinh thần sắc đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngu ngơ chỉ chốc lát mới gấp giọng nói. Người có thể hỏi rõ ràng, đi họp đều là bản thân sao, không có phái người thay mình đi họp sao? Tiểu Chu gặp Lệ Chấn Sinh nhất kinh nhất xạ, không khỏi có chút phản cảm, liếc cái khinh khỉnh, nói ra. Ngài lời này hỏi liền ngoài nghề coi nơi này là xí nghiệp tư nhân sao? nói đại thế liền đại thế, nơi này là quân cơ sở, kỷ luật nghiêm minh, đừng nói phái người thay thế mình đi họp chính là vô cớ đến trễ, đều muốn nhận trừng phạt nghiêm khắc. Vậy mà toàn viên đến đông đủ, Lâm Vũ nhíu chặt lông mày thì thào nhắc tới Đường, ánh mắt lúc sáng lúc tối, cũng đúng rất là kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn cái kia nội gian vậy mà không có thừa cơ đào tẩu. Nói xong Lâm Vũ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói. Tốt, nếu hắn dám trở về, vậy ta liền kiên nhẫn chờ một chút xem hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Cách chương.